Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, Sát Thủ Vương Phi 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đối mặt nhị hoàng tử thâm trầm ánh mắt, Ninh Thư quyết định tiên hạ thủ vi. Cường, thời đại này đối với nữ nhân quá hà khắc rồi. Đối nam nhân lại rất khoan dung, xảy ra chuyện gì, đều có thể tùy tiện được tha thứ. Đi dạo thanh, lầu đều có thể nói thành phong lưu tiêu sái. Cút mẹ mày đi, nhị hoàng tử không có đạt tới mục tiêu. Cả người tâm tình cũng không quá tốt. Mẹ nó, hắn tình nguyện mặt đối vừa mới giơ chân nữ nhân. Nói muốn hiu nữ nhân của hắn, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận từ hôn. Hơn nữa đối phương, còn bị dơ bẩn thanh danh. Hắn là nơi ở thế yếu một phương. Phượng gia là đối lý một phương. Nếu như dùng Phượng Phi Yên thay thế Phượng Thanh Thiền cũng không phải là không được. Phàm là liền sợ một chữ lý. Nhất là Phượng gia cũng không phải là hắn một cái hoàng tử có thể tùy tiện khi dễ. Nhị hoàng tử quay đầu nhìn Ninh Thư, cố ý kích thích nói ra. Phượng Thanh Thiền, bản điện hạ đã có yêu mến nữ tử. Ta hy vọng có thể từ hôn cùng chân chính âu yếm nữ tử cùng một chỗ. Ninh Thư mặt không thay đổi được rồi hành lễ. Thanh Thiền nhớ kỹ, cái gì âu yếm nữ tử, đơn giản chính là cảm thấy nàng một cái thứ nữ thân phận không quý giá, đích thứ tôn ti có khác. Ghét bỏ tại Phượng gia không có cái gì địa vị, không có cái gì phân lượng, đến lúc đó không thể để cho Phượng gia đứng tại hắn bên này, không phải liền là ngấp nghé kia chí cao vô thượng vị trí sao? Nhị hoàng tử nhìn Ninh Thư không có cái gì biểu tình, nhịn không được phất tay áo mà đi. Nhị điện hạ, vi thần đưa ngươi. Phượng Xương nhìn thoáng qua Ninh Thư, liền đưa nhị hoàng tử rời đi sân. Hai người vừa đi, Ninh Thư cũng nhịn không được nữa, ngồi trên ghế, toàn thân đều là mồ hôi, tinh thần buông lỏng trễ liền bị anh túc đoạt lại thân thể. Ninh Thư cũng không cùng nàng tranh, nhìn linh hồn của mình thượng dính lấy hắc khí, những hắc khí này tại trong linh hồn của nàng xuyên qua, làm người tâm bên trong phi thường không thoải mái. Những vật này đều có thể làm trong lòng tâm tình tiêu cực. Ninh Thư hiện tại trong lòng liền tương đương bực bội. Ninh Thư đọc lấy siêu độ chú ngữ, tiêu trừ trên người hắc khí. Phượng Thanh Thiền, ngươi thực sự là. Anh túc tức giận đến đem trên bàn đồ uống trà quét trên mặt đất. Ngươi chính là tiện đến hết có thuốc chữa. Nam nhân như vậy ngươi còn không nỡ, có phải hay không muốn dựa vào chính mình đơn thuần thiện lương làm cặn bã nam hồi tâm chuyển ý sao? Anh túc phi thường chán ghét Ninh Thư. Liền ngươi như vậy ngươi còn muốn liều mạng sống, mềm yếu người người có thể lấn. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, ngươi mới tiện, cả nhà ngươi đều tiện. Ta mềm yếu một chút, ta liền nên làm ra chính mình thân thể. Ta mềm yếu một chút, ta liền nên đi chết. Ta không có giống ngươi không biết tiến thối làm sằng làm bậy. Ta liền nên đi chết. Ta nói ngươi còn đại nghịch bất đạo đâu. Tâm địa ác độc, độc, có thù tất báo bụng dạ hẹp hòi. Kia ngươi sao không đi chết đi? Loại, người như ngươi sống hại người hại mình. Ngươi đi chết đi, mẹ đát, dựa vào cái gì ngươi liền nên sống? Người ta liền nên đi chết. Ha ha, ha, Phượng Thanh Thiền. Này sẽ liền dám đối ta hung, có bản lĩnh cùng kia cái gì? Nhị hoàng tử như vậy giống a? Đối mặt nhị hoàng tử liền co lại trứng. Người ta đều lên cửa từ hôn, ngươi còn một bộ lấy nam nhân vi tôn tiện bộ dáng. Buồn, nôn người chết. Anh túc lạnh giọng châm chọc nói, ta là không dám đối nhị hoàng tử thế nào. Người ta cha có thể đem Phượng ra chém đầu cả nhà. Ninh Thư sang âm thanh, giống như ngươi bá khí ẩm ẩm đem hoàng tử cấp bỏ liền không sao đồng dạng. Không có nữ chính quang hoàn thỏa, thỏa chết, thanh danh lớn hơn mạng thời đại. Cho nên mới có nhiều như vậy bị tử vong nữ tử, chơi chết miễn cho tai họa trong gia tộc cái khác nữ tử. Có cái gì không giống nhau, đều là người, mệnh ta do ta không do trời. Ninh Thư sâu kín nói ra, đúng vậy a. đều là người. Vậy ngươi dựa vào cái gì? Muốn để ta nhường ra thân thể, làm ta đi chết. Song trọng tiêu chuẩn không nên quá nghiêm trọng. Chỉ nếu là có lợi cho mình, chính là đúng. Phượng Thanh Thiền tình nguyện chính mình chết rồi, thì cốt mục nát. Không, nguyện ý bị anh Túc Bá chiếm thân thể. Người đã chết, vì cái gì còn muốn xuất hiện? Nghỉ ngơi không được sao? Anh, Túc bực bội nói. Có một người như vậy đột nhiên xuất hiện đánh gãy nàng làm việc tiết tấu. Người không phải cũng là cô hồn dã quỷ sao? Vì cái gì không ngủ yên đâu? Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi lại. Ninh Thư cũng không cùng anh Túc đấu võ mồm, chuyên tâm đọc chú ngữ tiêu trừ trên người mình hắc khí. Đồng thời nàng còn muốn xúc tích lực lượng tranh đoạt thân thể làm một chút nhị hoàng tử. Kia nhị hoàng tử liền không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Loại này thời đại, đối phó một nữ nhân biện pháp hữu hiệu nhất không phải liền là hủy nữ tử thanh danh. Không cần nam nhân tự mình động thủ, gia tộc liền dung không được thanh danh bại hoại nữ tử. Mẹ đát, tiện nhân, đi đưa nhị hoàng tử Phượng Xương trở về. Đối anh Túc nói ra, đến phòng trước, đi, ta có việc nói cho ngươi. Không đi, anh Túc vểnh lên chân bắt chéo, cầm chén trà thanh thản uống trà. Phượng Xương một mặt không hiểu ra sao, làm sao trở về lại thay đổi một cái bộ dáng. Phượng Xương mặt lạnh nói ra, ta nhìn ngươi ăn hùng tâm báo tử đàm, dám bỏ nhị hoàng tử, đến lúc đó thánh thượng quái xuống tới, Phượng gia không chịu đựng nổi. Ha ha, anh Túc nhàn nhạt nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi học quy củ đều đi đâu? Phượng Xương nhíu chặt lông mày, liền xem như một người thô hào, không phải để ý nhiều lễ tiết người, hiện tại cũng thấy ngứa mắt anh Túc cái dạng này. Ngươi chính là như vậy cùng vi phụ nói chuyện, nuôi mà không dạy, ta hiện tại liền cơm đều ăn không đủ no. Nói chuyện gì học, tập lễ nghi quy củ. Anh Túc châm chọc nói, thân là Phượng gia tứ tiểu thư, ở tại nơi này dạng trong sân, bên người đều không có người hầu hạ, còn muốn đem ta bán được hoàng gia cấp Phượng gia mưu cầu vinh hoa phú quý, ít nhất cũng phải đem người cấp cho ăn no đi. Lại muốn con ngựa chạy lại muốn con ngựa không ăn cỏ, nào có chuyện tốt như vậy. Anh Túc lãnh đạm nói. Anh Túc vừa nói còn một bên ở trong lòng hướng Ninh Thư nói ra, chính mình là cái ngu xuẩn không biết tranh thủ, bị người bán còn muốn thay người kiếm tiền. Ninh Thư không có để ý nàng, tăng tốc tinh lọc chính mình linh hồn. Loại vật này ở trên người chính là bom hẹn giờ. Chỉ là tinh lọc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ninh Thư phát hiện dùng loại này chú ngữ đối siêu độ những oán niệm này rất chậm, không có cái gì đại tác dụng. Phượng Xương lần nữa bị anh Túc nói nghẹn đến nói không ra lời, trừng mắt mắt hổ, người những này hỗn bất lận nói từ nơi nào nghe? A, chẳng lẽ ta ở không phải phá sân? Chẳng lẽ Phượng gia không có lãnh đạm? Ta, anh Túc hỏi lại, hiện tại lại muốn đem gả cho như vậy một cái thay đổi thất thường nam nhân, vì Phượng gia vinh hoa phú quý, chính là cái gì đều có thể làm được đâu? Người nói hưu nói vượn cái gì? Phượng gia vinh hoa phú quý là Phượng gia theo trên lưng ngựa đánh ra đến. Đến nỗi ngươi cùng nhị hoàng tử việc hôn nhân là mẹ ngươi cùng Đỗ Quý Phi lập thành. Phượng Xương gân xanh trên trán bạo khiêu. A, mẫu thân ta đều đã chết, còn đem chuyện này quấy tại nương trên đầu. Người chết lại không có cách nào nhảy ra rằng co. Tùy ngươi nói thế nào. Anh Túc liền cùng toàn thế giới có thù điếu dạng. Phượng Xương, hảo hảo ở lại nhà. Hảo hảo nghĩ lại, Phượng Xương xoay người rời đi. Anh Túc không thèm để ý chút nào. Dù sao nàng là sẽ không tùy ý Phượng gia đem nàng đưa đi chính trị thông gia. Nhân sinh của nàng phải tự mình làm chủ. Nàng cũng không phải cái kia mềm yếu có thể bắt nạt Phượng Thanh Thiền. Hết chương.